Chương 052, đã định nhân tuyển, bổ rô nổi lên. Bạch Dạ toàn thể thành viên, tốt, công hội nhiệm vụ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, muốn tham gia lần này công hội nhiệm vụ trực tiếp báo danh đi. Vì phương Bắc thần vinh quang, ta hội trưởng đại đại tính bản ông một cái rổ xì mù dạ hề tô, rốt cục chuẩn bị gặp mặt sao nếu có thể một. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoa hê tô tỷ cũng phải tham gia sao hê tô tỷ uy vũ cách xa là cái bịt. Bản nữ vương biểu thị hiện tại phi thường có thời gian dịu games, ta muốn nhìn xem tạp tu là như thế nào bị người chú ý nổ, cho nên một. Bạch Dạ dịu games, ngạo kiều tránh vẫn như cũ ngạo kiều. Dô xì mù giả hê tô, ha ha ha, nếu như không dạng này cũng không phải là ngạo kiều lẻ. Trêu chọc một chút dịu games, Bạch Dạ tiếp tục lên tiếng nói. Bạch Dạ, không có người sao một vang chỉ nửa vũ trụ, tính ta một người đi. Ta đối cái khác thế giới không ngại có thể đi chơi một chút. Vì phương Bắc thần vinh quang, đại lão một chấn kinh ta không phải hố lao cha hàng, đáng sợ chấn kinh thần thánh tai xa, ta nơi này còn có một chút sự tình, cho nên lần này nhiệm vụ có thể muốn bỏ qua. Tai xa là cái bịt, sách, ngươi cái này bịt lần này thế mà cho bản nữ vương an tĩnh như vậy sao thần thánh tai xa, ha ha, nhưng ta lại phái thủ hạ thiên sứ ngạn tiến về. Tai xa là cái bịt. Em ngươi cái này bịt quả nhiên không có hảo tâm thần thánh tai xa, muội muội của ta hiện tại mới phát hiện sao Bạch Dạ, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái hội trưởng đại nhân, bởi vì ta còn tại đi học cho nên liền không đi. Bạch Dạ, ừm, biết. Nhìn thấy đời thứ nhất manh vương giã bước lên một cái ngâm, Bạch Dạ biểu thị tán đồng. Lấy đời thứ nhất manh vương tuổi tác đến nói, loại này nhiệm vụ không tham dự cu nở dê tốt. Ta không phải hố tối cường hổ ca Bạch Dạ. Hội trưởng đại nhân, lão phu nơi này gặp đến một chút xíu sự tình, cho nên lần này hội trưởng thật có lỗi. Bạch Dạ, không có gì, lần này mặc dù nói là tham gia nhiệm vụ, nhưng về mặt chiến lược chúng ta đã cao hơn cái kia thế giới rất nhiều. Đệ tam nhiều chuyện, Bạch Dạ tỏ ra là đã hiểu. Ổ đỉn chi tử Bạch Dạ, ta mặc dù nghĩ tham gia, nhưng lộ kỳ tên kia nghe nói tỉ tỉ của ta sự tình về sau, tên kia dự định đi sớm giải mở ra ấn. Cho nên ta nơi này cu nở dê xin lỗi. Mạ vẹo bản sổ vốn là rất chơ mong lần này gặp mặt, nhưng lộ kỳ luôn luôn mấu chốt thời điểm để hắn như xe bi tổ tờ xích, ra gao sự tình. Bạch Dạ, có thể, nếu như tỷ tỷ ngươi thật ra, ta cảm giác có thể tốt hơn kích phát một chút ngươi lôi thần chi lực thức tỉnh. Asgatso nhìn thấy cái này hồi phục, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Hội trưởng đại nhân là ma quỷ sao kích phát lôi thần chi lực gao không tốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng A cực kỳ thông minh thủy chi nữ thần Bạch Dạ. Hội trưởng đại nhân, bên trong cái Bạch Dạ, ngươi là dự định nói ngươi không tham gia sao nhìn thấy A quỷ án. Bạch Dạ cảm giác trí trượng nữ thần luôn luôn có thể cho người mang đến không nghĩ tới đồ vật. Cực kỳ thông minh thủy chi nữ thần, không phải, bản nữ thần là muốn nói có thế mang bản nữ thần một cái sao Bạch Dạ. Bạch Dạ, hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc, ngươi có công hội điểm hối đoái sao cực kỳ thông minh thủy chi nữ thần, a loại kia đồ vật làm sao lại không có phát biểu dần dần yếu thế. A quy một bên siêu cấp chờ mong đi cái khác thế giới, một bên liếc một cái nàng công hội điểm hối đoái số, gạc nghèo, mới 89 điểm Bạch Dạ nhất cực kỳ thông minh thủy chi nữ thần, được rồi, ta cho ngươi xoay qua chỗ khác, về sau trả lại cho ta là được rồi. Có lẽ ngươi sức nước lượng có thể phát huy điểm tác dụng, mặc dù ngươi có thể lựa chọn đánh cái xì dầu. Cực kỳ thông minh thủy chi nữ thần, dẹt bản nữ thần biểu thị ta nhất định rất ngoan ạc khuya chuyên môn ôm đùi biểu lộ 3-1. Bạch Dạ hiện tại giải quyết cái này trí trượng nữ thần tham gia nhiệm vụ về sau. Phóng nhãn toàn bộ công hội, dứt bỏ lựa chọn không tham gia, duy chỉ có còn lại mấy cái như vậy. Bạch Dạ để giản sát tạo vô bằng. Nói đến ngươi lần này thế mà lại an tĩnh như vậy sao không thể không nói, lần này họ phờ lìn gặp mặt, công hội thành viên cơ bản đến đông đủ, ngược lại là nhất không nên bình tĩnh như vậy để giản style vô bằng, lần này lạ thường không có vượt lên trước nổi lên. Để giản style vô bằng, khúc kỳ thật Lao Phu là muốn đi, chỉ bất quá Lao Phu cảm giác đi cũng là đánh xì dầu. Bạch Dạ, vậy ngươi có thể lựa chọn để giản style vô bằng. Khu khu đã hội trưởng đại nhân đều nói như vậy, Lao Phu liền cùng một chỗ tiến về, đi cái khác thế giới nhìn một cái đi. Bạch Dạ, hả ra một chút rất vui vẻ sao theo sát lấy Bạch Dạ im lặng, đằng sau một đoàn người cùng một chỗ yên lặng lựa chọn một cái một. Không thể không nói, Đệ giản style vô bằng mặc dù xử thế khôn khéo, nhưng làm người chính là không thế nào thẳng thắn. Muốn đi, nói thẳng không phải tốt bởi vậy. Bạch Dạ hiện tại quyết định tiến về hải tặc thế giới tham gia lần này công hội nhiệm vụ nhân tuyển. Đầu tiên là Bạch Dạ, sau đó cùi chó bản số, Eto Tỷ, Diệu Games, Morgana, Ngạ, Thano, Aku, Đệ giản style vô bằng bọn người ở tại bên trong hết thẻ 9 người. Tin tưởng tựa hồ chỉ bằng vào bên trong trà trộn vào đi kỳ quái chính thả nổ đều xa siêu việt hơn xa hải tặc thế giới vũ lực giá trị, cho nên Bạch Dạ biểu thị lần này trừ cùng cái này quần công hội thành viên chân chính gặp mặt, không ngại thành đoàn đi ạ sở thế giới du lịch một chút cũng không tệ, ngược lại công hội nhiệm vụ là thứ yếu. Bất quá, tại cái này thời điểm, chỉ thấy lặn thật lâu bồ rồ rốt cục nổi lên. Vũ trụ bá chủ, công hội nhiệm vụ sao đáng tiếc ta hiện tại không cách nào tham gia. Bởi vì ta đã đạt tới địa cầu. Bồ Rồ ở trong tối vũ trụ hải tặc chiến hạm nơi này, hắn tốc độ ánh sáng xem hết công hội tin tức về sau, nổi lên đồng thời thuận tiện phối hợp một chương hình ảnh. Đinh, công hội thành viên vũ trụ bá chủ thượng truyền hình ảnh X1. Trên hình ảnh, đây là Bồ Rồ vật chất tối vũ trụ chiến hạm dừng sắt ở địa cầu trước một màn. Tin tưởng đoán chừng Bồ Rồ lặn cái này mấy ngày, chỉ sợ là không biết tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu. Mới tìm đến cùng vũ trụ so sánh, giống như trong biển cắt một hạt cắt bụi cực kỳ nhỏ bé địa cầu. Bất quá, địa cầu mặc dù so sánh vũ trụ nhỏ bé, thậm chí như là bụi bặm, nhưng đối với Bổ Rồ đến nói đây hết thảy đều là đáng giá vì phương Bắc thần vinh quang. Ta sát Bổ Rồ thế mà đại lão nổi lên rồi, ta không phải hố lao cha hàng, ta còn tưởng rằng Bổ Rồ đại lão mất tích đâu. Rồ xì mù giả hê tô, a nha lần này sự tình trở nên thú vị. Nói đến các ngươi không có phát hiện trên hình ảnh viên kia tinh cầu màu xanh lam là nơi nào sao? Một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ, địa cầu nói như vậy ngươi muốn tìm tới cái kia bờ UG nam nhân sao? Vũ trụ bá chủ, không sai, mặc dù ta rất mạnh cùng ngươi đo sư cờ một phen, nhưng bây giờ đang ở trước mắt sẽ tạ mạ càng làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Bạch dạ vũ trụ bá chủ. Lại no y ngươi tìm sẽ tạ mạ sẽ không cùng ngươi tương lai đồng dạng a. Bạch Dạ nghĩ đến Bổ Rồ ra sân ngay từ đầu liền bị người cho rằng là xâm lấn địa cầu tình huống, nhắc nhở một câu. Vũ trụ bá chủ, yên tâm đi, lần này ta sẽ đơn độc tìm sẽ tạ mạ so tài, đến thời điểm sẽ vì các ngươi trực tiếp. Vì phương Bắc thần vinh quang, nhưng ba Bổ Rồ đại lao rốt cục gặp được siêu cấp nguy hiểm đầu chọc quái sao? Vũ trụ bá chủ, tốt, ta sẽ không trực tiếp đánh, nếu như các ngươi vận khí tốt. Có lẽ chờ các ngươi tham gia xong công hội nhiệm vụ, vừa vặn có thể gặp phải ta cùng sẽ tạ mạ chiến đấu trực tiếp. Bồ Rồ nói nơi này, liền trực tiếp lựa chọn lặn. Hiển nhiên, Bồ Rồ phía dưới là dự định bắt đầu tiến vào địa cầu, bất quá sẽ không mang theo ám vũ trụ hải tặc chiến hạm đi vào chung. Dù sao Bồ Rồ mục tiêu chỉ có sẽ tạ mạ một người, nếu như bởi vì vật chất tối vũ trụ chiến hạm kinh động đến trên địa cầu anh hùng hiệp hội, với hắn mà nói mặc dù không là vấn đề. Nhưng cũng là hơn một cái dư phiền phước. Sau đó dứt bỏ Bổ Rồ nói câu kia sẽ trực tiếp hắn cùng sẽ tạ mạ chiến đấu về sau. Chứ không rõ ràng Bổ Rồ thân phận đặc cùng đệ giản sẽ tạ vô bằng. Cái khác tất cả tham gia lần này công hội nhiệm vụ sắc mặt người đều biến tràn ngập thiện ý đúng thế so với nhìn hết đầu đại ác ma cùng Bổ Rồ chiến đấu. Một cái nho nhỏ người xâm nhập tốc độ giải quyết một chút tựa hồ không có lỗi gì á, thuận tiện còn có thể đề cao một chút công hội nhiệm vụ đánh giá ban thưởng á sơ. Ta đột nhiên tại cái này công hội cảm giác đến một cỗ chưa hề cảm thấy run lẩy bẩy cảm giác.